Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 76, hòa nhập với ngọn lửa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, lục chuyển tạo hóa công thúc đẩy máu của Sở Ninh dâng trào. Một ngọn lửa hòa vào cơ thể hắn. Đó là tinh hoa trong máu của Ngân Vương, chứa đựng huyết thống thần linh của đối phương. Trong giây lát, 48 hạt giống tạo hóa chủng của Sở Ninh hồi sinh khiến máu của hắn phát sáng. Tạo thành 6 hồng kiều bắn thẳng lên trời. Hòa nhập với ngọn lửa kia. Hạt giống tạo hóa chủng thứ 49 xuất hiện khiến máu của Sở Ninh chấn động. 3 hồng kiều nữa cùng nhau bay thẳng lên bầu trời. Luồng không khí hỗn loạn bao trùm quanh Sở Ninh hàng trăm mét khiến Vũ Đô khó có thể tới gần. Một lúc sau, thi thể Minh Vương chấn động. Tinh hoa trong máu bị rút ra khiến cơ thể Sở Ninh rung lên. Hạt giống tạo hóa chủng thứ 50 xuất hiện. Lục chuyển tạo hóa công vận hành đã mở ra một bước nhảy vọt về chất. Trong một hơi thở, năng lượng máu của Sở Ninh đã được luân chuyển hàng trăm lần. Lần thứ 2 khởi động hồng kiều. Những con kền cần trên đất nung cách xa bắc cảnh hàng ngàn dặm và những con thanh linh ưng do vương quân điều khiển. Tất cả đều lùi về phía sau. Toát ra nỗi sợ hãi theo bản năng, nhìn xung quanh. Bóng dáng của Sở Ninh không còn nữa mà đã bị cát bụi cuồn cuộn bao phủ. Vương, Nhân Đồ, Dương Diệp, Yến Tử Lăng đang tắm máu giết địch đều ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Họ không thể nhìn thấy hạt giống tạp hóa chủng trong cơ thể Sở Ninh. Nhưng hồng kiều trên bầu trời lại vô cùng rõ ràng. Người Sở Ninh có thần giao cách cảm. Số lượng hồng kiều được huyết thống thần linh chống đỡ đã tăng lên 12 cái. Tốc độ hấp thụ linh khí tăng vọt giống như cá voi hấp thụ nước. Bất cứ ai đến gần hơn một chút đều có thể cảm nhận được linh khí tràn ngập gần chỗ Sở Ninh nồng đậm đến cỡ nào. 12 cái cầu vồng, đôi mắt đẹp của An Vương nhìn lại. Nhất thời lại thất thần. Đại hạ võ chủ hiện nay là phụ thân của nàng ta. Với huyết thống thiên phú chỉ có thể chống được 5 cái hồng kiều siêu phàm. Có tin đồn, hạ tổ bước vào động cảnh ở thời kỳ mạnh mẽ cũng chỉ có 6 cái hồng kiều siêu phàm được chống đỡ bởi huyết thống. Thiên phú của Sở Ninh đã vượt xa hạ tổ, lúc này. Lục chuyển tạo hóa công thăng cấp đưa Sở Ninh rơi vào trạng thái đặc biệt. Lục chuyển tạo hóa công tu luyện thuần huyết thần linh, tạo hóa bảo thể. Tu luyện thần linh chỉ thể. Một âm thanh thần bí vang vọng bên tai Sở Ninh khiến tâm ha chấn động. Cách chương.